Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước khi Từ Vân Khoát đưa Văn Vũ Lạc về ăn Tết, bà cụ Khúc Mộ Lệ đã dặn dò dì giúp việc trong nhà dọn dẹp một phòng ngủ cho cô. Chăn nệm và cả rèm cửa được thay mới tinh. Bà còn cho người mua mấy chậu cây cảnh đặt trong phòng để tăng thêm sinh khí. Tối hôm giao thừa, Văn Vũ Lạc đã ở lại căn phòng này. Trong phòng có phòng tắm riêng, đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng được chuẩn bị đầy đủ. Văn Vũ Lạc tắm nước ấm một cách thoải mái, gội cả đầu. Vốn dĩ cô hai ngày mới gội đầu một lần chứ không gội mỗi ngày. Nhưng vì mai là mùng một, mà theo tục lệ thì mùng một không được tắm gội, nên tối nay cô làm sạch sẽ luôn. Sấy tóc xong, cô mới thấy tin nhắn mà Ninh Minh Quyết gửi cho mình. Tiểu Lạc, hôm nay là giao thừa, có muốn về Yến Thành ăn Tết không? Cô chưa bao giờ lưu số của ông ta, nên đó là một dãy số lạ, chỉ là tin nhắn có ghi tên ông ta. Hôm nay quá bận rộn và cũng quá đủ đầy. Sau khi cùng Từ Vân Khoát về nhà anh, cô dành phần lớn thời gian nói chuyện với các bậc trưởng bối. Bạn bè chúc Tết cũng đều gửi qua WeChat, nên cô không để ý đến tin nhắn SMS. Nhìn lại thời gian, tin nhắn này được gửi lúc hơn 4 giờ chiều. Bây giờ đã khuya, gần 1 rưỡi sáng rồi. Giờ này cô không trả lời cũng coi như là một câu trả lời rồi. Nhưng đã thấy rồi, cô vẫn nên hồi âm lại. Giờ tôi mới thấy tin nhắn. Không cần đâu à, Ninh tiên sinh. Ngày hôm nay được lấp đầy bởi quá nhiều tình yêu thương và không khí náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Văn Vũ Lạc được đón một cái Tết đông vui như vậy. Do đó dù thấy tin nhắn của Ninh Minh Quyết, nó cũng không gợn lên trong lòng cô quá nhiều sóng gió. Đặt điện thoại xuống, trong đầu cô hiện lên toàn là những hình ảnh vui vẻ bên gia đình Từ Vân Khoát hôm nay. Dường như khi những điều hạnh phúc trở nên nhiều hơn, người ta sẽ không còn bận tâm đến những thiếu sót và khổ đau trong quá khứ nữa. Những thiếu sót và khổ đau đó, ở một mức độ nào đó, cũng đã tôi luyện nên cô. Một lọn tóc không được suôn cho lắm. Văn Vũ Lạc đang dùng lược chải lại thì nghe điện thoại rung lên một tiếng. Cô cầm lên xem, là tin nhắn của Từ Vân Khoát. Bé cưng, đón giao thừa cùng anh không? Anh đang ở phòng khách dưới lầu. Văn Vũ Lạc hỏi, có một mình anh thôi à? Trước kia khi còn ở với bà ngoại, bà cũng có thói quen đón giao thừa. Văn Vũ Lạc vui vẻ đồng ý, được à, em xuống ngay. Không vội, em sấy tóc xong chưa? Trước khi đi tắm, Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát đã nhắn cho nhau. Bất kể làm việc nhỏ gì, cả hai sẽ nói với nhau một tiếng trên WeChat. Từ khi yêu nhau đến giờ, điều đó đã trở thành một thói quen. Xong rồi à, em vừa sấy xong. Được, vậy em xuống đi, nhớ khoác thêm áo. Mùa đông Yến Thành có hệ thống sưởi chung. Trong nhà rất ấm, thực ra mặc áo cộc tay cũng không sao. Nhưng Văn Vũ Lạc vẫn nghe lời Từ Vân Khoát, lấy một chiếc áo khoác mỏng từ vali ra. Nghĩ ngợi một lát, cô còn cầm theo cả mấy phong bao lì xì dày cộm. Dùng áo khoác bọc lại rồi cùng nhau ra khỏi phòng. Đúng vậy, là mấy phong bao. Tối nay ngoài bà nội của Từ Vân Khoát ra, ông nội, bố, mẹ, bác cả, dì út và dượng út của anh, mỗi người đều cho cô một phong bao lì xì. Nhận nhiều đến mức cô thấy rất ngại, nhưng lại không thể từ chối. Xuống tầng 1, phòng khách quả thực chỉ có một mình Từ Vân Khoát. Người đàn ông với dáng người cao thẳng, đường nét gương mặt góc cạnh nam tính đang đứng trước bàn cúng thắp nến. Trên bàn cúng bày biện điểm tâm, trái cây, hoa tươi và kẹo. Văn Vũ Lạc rón rén bước đến bên cạnh anh. Không khí trong phòng khách tĩnh lặng. Từ Vân Khoát nhanh chóng nhận ra cô đã xuống. Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Văn Vũ Lạc. Nói ra thật kỳ diệu, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tết năm nay mình có thể dắt một cô gái nhỏ về nhà ăn Tết. Cái Tết này trôi qua có ý nghĩa hơn mọi năm rất nhiều. con người anh thực ra không quá coi trọng nghi thức. Anh cảm thấy nhiều ngày lễ cũng chỉ là ngày lễ mà thôi. Ăn mừng thì chỉ là thêm hoa trên gấm. Không ăn mừng cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay, cùng cô gái nhỏ xem màn pháo hoa kia đến giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí anh. Thật thú vị, sau khi yêu đương, dường như rất nhiều chuyện trở nên vô cùng thú vị. Thấy cô gái nhỏ trong lòng còn đang ôm đồ. Từ Vân khoát đặt cây tăm bạc trong tay xuống, bước tới véo má cô, giấu cái gì trong áo thế? Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Văn Vũ lạc đảo một vòng. Cô hỏi anh trước, bà và mọi người ngủ hết rồi à? Ngủ rồi, Từ Vân khoát nói, trước kia thực ra toàn là bà anh đón giao thừa. Bà rất coi trọng những tục lệ cũ này, năm nào cũng phải thức. Từ khi anh lên cấp 3, nghĩ bà cũng lớn tuổi rồi nên việc này do anh đảm nhận. Bà cũng yên tâm giao cho anh. Giờ này chắc bà ngủ say rồi. Càng đừng nói đến những người khác. Sau khi gala chào xuân kết thúc, người lớn tuổi đi ngủ trước. Đám trẻ con được anh dẫn đi xem pháo hoa về cũng đã ngủ từ sớm. Văn Vũ Lạc gật đầu. Vâng, cô ôm chiếc áo trong lòng lại gần Từ Vân khoát hơn một chút. Nhỏ giọng nói, toàn là lì xì của bà và mọi người cho em. Nhiều lắm. Từ Vân khoát nhếch môi cười. Sao em lại mang xuống đây? Sợ để trong phòng bị người ta trộm à? Mọi người cũng thiên vị quá. Anh đến một phong lì xì cũng không có. Thật sự là một phong bao cũng không có. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, Từ Vân khoát chưa từng nhận được một phong bao lì xì nào từ trưởng bối nữa. Văn Vũ Lạc cong môi. Có thể chia cho anh một ít. Thật không? Từ Vân khoát cảm thấy lúc này cô thật đáng yêu. Véo má cô một cái thật mạnh. Da mặt Văn Vũ Lạc quá mịn màng. Bị véo như vậy, trên má lập tức hằn lên một vệt đỏ. Nhưng cô không hề để tâm. Đôi mắt sáng long lanh. Cô kéo anh đến sofa ngồi xuống. Lôi ra một phong bao lì xì dày nhất. Cái này là của bà cho em. Có 5.000 tệ. Thật sự là quá nhiều. Văn Vũ Lạc thực ra rất do dự không biết có nên trả lại không. Dù đó là tiền mừng tuổi năm mới. Ánh mắt Từ Vân khoát lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, khóe môi cong lên. Em đang khoe khoang với anh đấy à? Cô đâu có ý đó. Không có à? Em là... Nhưng mà em đúng là đã nhắc nhở anh. Từ Vân khoát nhướng mày. Tay anh thò vào túi quần mình, cũng lấy ra một phong bao lì xì. Anh cúi xuống hôn lên môi Văn Vũ Lạc một cái. Giọng nói trầm khàn. Người khác cho hết rồi, sao có thể thiếu người chồng tương lai này được. Đây. Văn Vũ Lạc mím môi dưới, đưa tay nhận lấy. Phong bao lì xì của Từ Vân khoát không dày cộm như của bà nội. Phải nói là rất mỏng. Nhưng lời chúc trên bao lì xì lại không giống những phong bao cô nhận được tối nay. Lời chúc trên đó về cơ bản là cát tường như ý, vạn sự thắng ý, hoặc phúc khí tràn đầy. Còn bốn chữ trên phong bao của Từ Vân khoát lại là bách niên hảo hợp. Dòng chữ thép vàng vô cùng bắt mắt. Văn Vũ Lạc không nhịn được dướn người hôn anh một cái. Cảm ơn anh. Cô còn chưa chuẩn bị gì cho anh cả. Mai phải nhớ lì xì lại cho anh một cái mới được. Gọi một tiếng, ông xã, anh nghe xem nào. Từ Vân khoát cưng chiều véo mũi cô. Nói ra có chút ma xui quỷ khiến. Lúc này Văn Vũ Lạc không còn ngại ngùng bao nhiêu. Cô cất tiếng gọi, ông xã. Từ Vân khoát nhìn cô chăm chú. Khóe môi giãn ra, ơi, bà xã, cách chương.